Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Quỷ Ốc. Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo ly khai cửa địa ngục về sau, cũng không có vội vã hồi Thiên Nữ Thành, mà là đi Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới giao dịch thị trận. Bởi vì Trần Châu phía đông bộc phát dịch bệnh mụn độc, lúc này, giao dịch thị trận cũng không thế nào náo nhiệt. Đây một giao dịch thị trận mặc dù không có tường thành, bất quá quy mô của nó cũng không phải thua cùng linh giới Cửu Châu một ít tiểu thành trấn. Tốt mấy con phố đạo răng khắp nơi, bởi vì trong này phòng ốc phổ biến đều là dùng ám sắc hàng loạt tài liệu xây dựng. Liếc nhìn lại có chút âm trầm mờ ni, nhìn phố trên đạo những cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tu, cùng thỉnh thoảng quét bắn tới hoặc khát máu, hoặc treo giá, hoặc dụng tâm kín đáo ánh mắt, Ninh Hinh lông mày nhăn nhào, trong nội tâm thán đến, dám trở lại trong này tu sĩ ngoại trừ phải tu vi cao thâm bên ngoài, đoán chừng còn phải có lòng cường đại để ý. Đây một giao dịch thị trận là tự do hình thành, mới đầu là cung cấp tu sĩ cùng ma tu trao đổi một ít tài nguyên tu luyện. Bởi vì trong ma vực thừa thãi vài chủng chất lượng tốt tài liệu luyện khí cùng một ít tu sĩ có thể đủ đến ma thực, cho nên tại trong này còn có thể thường xuyên chứng kiến cái khác bát đại châu vực tu sĩ. Về sau theo đây một giao dịch thị trận mở rộng, một ít không được linh giới Cửu Châu tu sĩ tiếp nhận cùng một ít bị ma vực đuổi ra ngoài ma tu liền đến nơi này sinh hoạt. Thời gian dần trôi qua, cái này coi như thuần túy giao dịch thị trận biến thành một ngư long hỗn tạp địa phương nguy hiểm mà ni, lại bởi vì trong này thuộc về hai mặc kệ khu vực. Lúc thường sẽ có một ít dơ bẩn giao dịch tại trong này tiến hành. Cho nên tại trong này phải ngàn vạn coi chừng, một không chú ý tiếp theo sẽ bị tính kế, nhẹ thì mất tiền, nặng thì bỏ mệnh, ngoặc kép, Đông Phương Ngạo biến đổi đi biến đổi cho Ninh Hinh giải thích. Trong lúc hai mắt một mực đề phòng vẫn nhìn bốn phía. Bởi vì hai người một cái là độ kiếp tôn giả, một cái là đại thừa kiếm tu. Giao dịch thị trên trận những cái kia âm thầm tìm hiểu tầm mắt của bọn hắn tại hắn trên người. Chúng xoay một vòng sẽ thu hồi đi. Người nào năng động, người nào không thể chọc. Tại trong này sinh hoạt tu sĩ cùng ma tu trong nội tâm đầu có một thanh cây thước. Ninh Hinh tỷ, đây trong không khí ma khí trở thành nhạt rồi. Là không phải là bởi vì trong cửa địa ngục U Minh quỷ hỏa trở nên yếu đi. Đây một giao dịch thị trận ở vào Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới trung tâm. Khoảng cách cửa địa ngục cũng không xa. Cửa địa ngục phía dưới cần phải có một đại hình ma khoáng. U Minh quỷ hỏa thiêu đốt ra tốc ma khoáng bên trong ma khí phát huy, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Nhìn bốn phía trong ánh mắt có chút nhàn nhạt nghi hoặc. Đông Phương Ngạo cùng Ninh Hinh tìm một nhà tu sĩ mở. Thoạt nhìn coi như rộng thoáng nhà trọ đi vào. Cái chỗ này toàn bộ hết gì đó màu sắc đều thiên hắc. Nhìn qua thập phần áp lực. Nhìn thấy hai người tiến đến. Một mặt hướng thật thà đại thừa hậu kỳ trung niên nam tu đón. Bái kiến tôn giả, xin hỏi các ngươi là ăn cơm vẫn ở trọ. Ngoặc kép, ăn cơm thêm ở trọ. Ngoặc kép, được rồi. Nhị vị chờ một chốc, ta đây liền đi an bài. Ngoặc kép, trung niên nam tu đi rồi. Đông Phương Ngạo hí hư nói. Không có nghĩ tới chỗ này tiểu nhị đều là đại thừa tu sĩ. Ngoặc kép, đây nhà trọ tại toàn bộ giao dịch thị trên trận là bắt mắt nhất. Đoán chừng sau lưng lão bản thế lực không nhỏ. Ninh Hinh thản nhiên nói. Ánh mắt qua lại tại nhà trọ tìm hiểu trong xuyên thẳng qua. Trong mắt nghi hoặc càng ngày càng mạnh mẽ. Thấy vậy trước trung niên kia nam tu vừa cười đã đi tới. Ninh Hinh mở miệng hỏi. Đạo hữu, Trần Châu phía đông bộc phát dịch bệnh mụn độc, ngươi có nghe nói qua? Ngoặc kép, đương nhiên biết được, cũng là bởi vì đây dịch bệnh mụn độc. Trong khoảng thời gian này cả một giao dịch thị trận sinh ý đều thập phần thảm đạm. Ngoặc kép, nơi đây khoảng cách Trần Châu phía đông gần như vậy. Có thể hay không cũng bị lây bệnh đến dịch bệnh mụn độc hà. Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo nghe Ninh Hinh hỏi lên như vậy. Giật mình, đột nhiên liền hiểu được vì sao đến sau này Ninh Hinh trong mắt vẫn mang theo một chút nghi hoặc. theo lý thuyết, trong này khoảng cách cửa địa ngục gần như vậy, độc khí tuyệt đối có thể phiêu tán đến bên này, tu sĩ ở chỗ này tuyệt đối sẽ đeo tịnh linh hoa. Nhưng bọn họ gần như đem giao dịch thị trận đều đi dạo một lần. Rõ ràng một chúng độc tu sĩ cũng không thấy, đây quá không đúng rồi. Trung niên tu sĩ ánh mắt lóe lên, lập tức vừa cười vừa nói, tôn giả xin yên tâm, dịch bệnh mụn độc sẽ không truyền tới nơi này. Ngoặc kép, vì sao? Đông Phương Ngạo bất động thanh sắc mà hỏi. Bởi vì có Trần Châu kết giới nhất định sẽ cách trở dịch bệnh mụn độc truyền tới. Nhị vị, chưa từng đi Trần Châu phía đông chứ? Trung niên tu sĩ khẩn trương hỏi. Không có, chúng ta là từ Nam Bộ Phận tới. Đông Phương Ngạo không có chút nào dừng lại nói. Tuy rằng Trần Châu phía đông cùng ma vực cách xa nhau gần nhất. Có lẽ Trần Châu phía bắc hoặc vùng phía nam cũng có thể đến Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung niên tu sĩ tựa hồ thở dài một hơi. Như thế nào, đạo hữu hỏi như vậy, là sợ chúng ta đem dịch bệnh mụn độc truyền đến nơi đây? Ninh Hinh nhàn nhạt hỏi, thần sắc có chút chấn động, cái kia đem màu trắng tinh thể phóng tới nước ra người bên trong có thể hay không liền tại đây một. Giao dịch thị trong chàng đây, không dối gạt nhị vị, ta quả thật có loại này lo lắng, nghe nói Trần Châu phía đông tu sĩ bởi vì cái này chết thật nhiều người. Trung niên tu sĩ tựa hồ có chút ngượng ngùng, bộ dáng của chúng ta như lây nhiễm nhọt độc, Ninh Hinh nhíu mày, tôn giả chẳng lẽ không biết, tu sĩ lây nhiễm dịch bệnh mụn độc bình thường sẽ không lập tức phát tác, đều chỉ cần qua một khoảng mới có thể phát tác, ngoặc kép, còn có chuyện như vậy. Đông Phương Ngạo nhìn thoáng qua Ninh Hinh, biết rõ nàng muốn biết thanh chuyện này, sau đó liền thần sắc biến đổi, gấp nói, nguy rồi. Ninh Hinh tỷ, chúng ta tại vùng phía nam thời điểm không phải gặp được mấy cái Trần Châu phía đông tu sĩ sao? Chúng ta sẽ không bởi vậy bị nhiễm bên trên nhọt độc hả? Ngoặc kép, khóe miệng Ninh Hinh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua tức thì, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Đông Phương Ngạo. Đừng nói nhảm, bất quá là cùng đường mấy ngày mà thôi. Dựa vào tu vi của chúng ta sẽ không bị lây bệnh. Tôn giả. Ta đây nên nói cho ngươi nói, đây bị nhiễm dịch bệnh mụn độc cũng cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Ngoặc kép, mặc dù như vậy, lâu như vậy rồi, chúng ta chẳng có chuyện gì. Đã nói lên chúng ta không có bị nhiễm, đem trái tim thả lại trong bụng đi. Ninh Hinh đối với thần sắc có chút lo nghĩ Đông Phương Ngạo trấn an nói. Tôn giả cũng không thể như vậy cho rằng. Lúc trước ta nghe nói có một cái tu sĩ lây nhiễm dịch bệnh mụn độc hơn mấy tháng sau mới phát tác. Một phát tác không đến cả buổi tựu chết rồi. Trung niên nam tu có chút nghĩ mà sợ nói. Ninh Hinh tỷ, chúng ta đây có thể hay không? Đông Phương Ngạo có chút bối rối mà hỏi. Sẽ không? Ninh Hinh cau mày, trầm giọng nói, trong giọng nói xen lẫn nồng nặc không xác định. Tôn giả. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể xác định các ngươi có hay không lây nhiễm nhọt độc. Ngoặc kép, biện pháp gì? Đông Phương Ngạo kích động hỏi. Ánh mắt rất nhanh cùng Ninh Hinh nhìn nhau một chút. Giao dịch thị trên trận có một vị y thuật thập phần cao minh quỷ lão tiền bối. Các ngươi chỉ cần trên đường sau khi nghe ngóng đã biết rõ hắn. Hắn ở đây chúng ta trong này thập phần nổi danh. Hắn nhất định có thể dò xét ra các ngươi có hay không bị nhiễm bên trên nhọt độc. Bất quá, trung niên nam vẻ mặt tu có chút khó khăn. Bất quá làm sao, ngươi nói mau hả? Đông Phương Ngạo vội vàng hỏi. Quỷ lão tiền bối nóng này có chút cổ quái. Người bình thường cầu xem bệnh. Hắn bình thường là không hội chẩn trị. Ngươi không phải là biết bọn họ sao? Ngươi giúp chúng ta nói tốt. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, tuyệt không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngoặc kép, ta đây đi tới thử một lần đi. Bất quá kết quả như thế nào ta cũng không dám cam đoan. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, chứng kiến trung niên nam tu đi lại nhẹ nhàng sau khi rời đi. Ninh Hinh cùng khóe miệng Đông Phương Ngạo đều trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Hành động không sai, ngoặc kép, người thật sự là không nhìn tướng mạo. Ngoặc kép, Hai người đồng thời mở miệng, sau đó nhìn nhau cười cười. Sau đó hai ngày, trung niên nam tu đều vẻ mặt chất vấn nói cho bọn hắn biết. Vị kia quỷ lão tiền bối mấy ngày nay tại nghiên cứu chế tạo tân dược. Hết thảy không gặp người, cần bọn họ chờ một chút, lại qua vài ngày nữa. Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Bắt đầu đầy giao dịch thị trận nghe ngóng gọi quỷ lão nhân. Các ngươi tìm quỷ lão làm cái gì? Một nhà bán đan dược trong cửa hàng. Bà chủ ánh mắt qua lại tại Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo trên người dò xét. Nghe nói quỷ lão y thuật cao minh. Chúng ta muốn tìm nhìn hắn bệnh. Đông Phương Ngạo mặt không đổi sắc nói ra. Quỷ lão ở tại giao dịch thị trận tận cùng bên trong nhất cái kia trên đường quỷ ốc trong. Các ngươi đi tới vừa hỏi thì biết rõ rồi. Ngoặc kép, quỷ ốc, quỷ này lão ở quỷ ốc cũng là xứng đôi. Nhìn trước mắt nhà này hoàn toàn đen kịt, coi như là đóng chặt đại môn cũng ngăn không được khí âm hàn khoét tán ra tới đình viện. Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Cái nhà này thật đúng là danh xứng với thực quỷ ốc. Đông Phương Ngạo líu lưỡi nói. Đi thôi, hồi nhà trọ, ngoặc kép, hết chương.